Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Giờ là mấy giờ rồi? 11:45, gần 12 giờ rồi. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa là giờ mà Đức Giêsu gặp người phụ nữ ở bên bờ giếng Gia-cóp, và Đức Giêsu xin cái gì? Bây giờ thì tôi cũng xin. Đâu rồi? Đây rồi, uống ly nước đã 12 giờ trưa rồi. Thưa anh chị em, chuyện về nước ta có thể nghe ở trong bài đọc 1. Nghe trong bài đọc 1 chính sách xuất hành trong sa mạc. Dân khát nước nên đã kêu trách Môi-se rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Môi-se kêu cùng Đức Chúa: con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môi-se: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Horeb. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môi-se đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriva, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Ngày hôm nay Chúa có gọi chúng ta là những cái người mà hay gây sự không? Có. Chúng ta hồi xưa còn bé đó, gặp mấy đứa mà mình đang đi học, nó cứ đến nó gây sự mình có không? Rồi nó bắt nạt mình á, xong nó đánh mình á, có không? Mình đang ngồi nó lại nó đụng cái, nó bảo mình đụng nó, phải không? Mình đang đi đường nó tông mình cái, nó bảo mình tông nó. Đó là gọi là gây sự. Và người ta bảo ngày hôm nay gây sự thì sự sinh. Biết câu đó không? Gây sự thì sự sinh. Những cái người mà hay gây sự thế nào thì cũng sự sinh, có nghĩa là nhiều cái sự nó xảy đến với người ấy. Mình gây rối thì chính mình sẽ phải lãnh những cái hậu quả của cái việc gây rối. Mình gây sự thì sự nó sẽ sinh ra với mình, là nhiều sự nó sẽ xảy đến với mình vì mình là người gây sự. Tôi gọi là gây sự thì sự sinh. Gây rối, gây sự thì sự sinh. Và Môi-se đặt cái chỗ đó là gây sự và thử thách, vì dân Do Thái đã gây sự và thách thức Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Ngày hôm nay mình cũng vẫn đặt câu hỏi đó: có Chúa ở giữa con hay không mà tại sao con nghèo hoài vậy? Có Chúa ở giữa con hay không mà tại sao con gặp cái thử thách này vậy? Có Chúa ở giữa con không mà tại sao con đau hoài vậy? Có Chúa ở giữa con không mà tại sao con khổ quá vậy? Phải không? Chúng ta đang thử thách Chúa khi mình cầu nguyện mà đòi Chúa phải đáp ứng cái lời cầu của mình. Mà không đáp ứng được lời cầu thì ta hỏi rằng: có Chúa hay không? Còn Chúa hay không? Chúa còn hiện hữu trên cuộc đời nữa hay không? Rất là nhiều người đã hỏi tôi câu đó: cha ơi, có Chúa hiện hữu hay không, mà tại sao con cầu con khấn 3 năm nay vẫn chưa được? Có Chúa hiện hữu hay không mà vợ chồng con lấy nhau 10 năm nay xin khấn mãi mà không được đứa con, phải không? Có Chúa hiện hữu hay không mà tại sao con cầu con khấn mà sao chồng con nó lại bỏ con, có không? Rất là nhiều trường hợp ta đã bị ma quỷ nó xúi vào trong ta. Cái ý định là thử thách Thiên Chúa, giống như là nó đã thử thách Đức Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần để nâng đỡ ông khỏi bắp chân vào đá. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi để cứu ông và cứu chúng tôi đi. Ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn là những người dân Do Thái, vì ta biết là dân Do Thái họ được đưa từ đất nào? Ai Cập. Đi vào đâu? Đất Hứa, Israel. Từ Ai Cập đi vào đất Hứa họ phải đi ngang qua đâu? Ngang qua sa mạc. Bao nhiêu năm trời? 40 năm trời. 40 năm trời họ sống lang thang ở trong sa mạc. Thực sự là cái con đường đó không đến nỗi mà xa đến mức độ mà phải đi 40 năm đâu. Nhưng mà cái thời gian ở trong sa mạc là cái thời gian thử thách, để coi ai là người còn tin vào Chúa, ai là người thật sự tin vào Chúa, hay là chỉ theo phong trào Azure mà thôi. Có khi ta theo phong trào đông lắm, đi đông lắm, cầu nguyện đông lắm, nhưng mà đôi khi ta theo phong trào. Làm sao mà biết được là cứ cầu nguyện đi, ai kiên trì cầu nguyện, lúc đó mới là người thật kiên trì cầu nguyện thì mới đứng vững trước thử thách được. Đúng không ạ? Đúng không? Nếu mà không có thử thách thì đâu biết ai là người thật, ai là người giả. Vàng là thứ mà Kinh Thánh nói mà, vàng là cái vật mà ta đeo đó, mà còn phải thử bằng lửa để biết là vàng thật hay vàng giả. Thì huống hồ là đức tin của chúng ta cũng phải được thử để biết rằng đức tin thật hay là chỉ một cái sự hời hợt mau qua mà thôi. Hời hợt mau qua mà thôi. Thì ta thấy rằng việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng vậy. Nếu mà nó là một cái phong trào, cái phong trào thì nó lên rồi nó xuống thôi. Nó lên đến tận đỉnh rồi thì nó phải xuống. Nhưng mà đây không phải là phong trào. Phong trào là do con người tạo ra, con người gây phong trào, đúng không? Thì anh em chị em thấy rất là nhiều phong trào. Hồi xưa có phong trào hippie, để tóc hippie, rồi mặc quần hippie, rồi ống loe, rồi cái phong, bây giờ còn ai mặc quần hippie đâu? Bây giờ còn ai để tóc dài nữa không? Mình nói để đầu gì? Đầu đinh, có để đầu chọc, thấy không? Hồi xưa là có ai mà tóc mà vàng hay tóc gì là bỏ thành dân lai, thế là kia là sợ lắm, phải tóc đen. Nhưng mà bây giờ nó tóc gì? Không, đỏ, vàng, xanh, tím. Hồi xưa mà chẳng may mà tóc mà như dựng lên bỏ thằng này là gì nó xù đúng nhím, phải không? Nhưng mà bây giờ người ta là phải lấy keo người ta làm cho nó vuốt nó xù lên. Đấy, đủ là đủ đinh, phải không? Thế thì cái phong trào đó bây giờ còn không? Hết. Rồi đó cũng hết thôi. Rồi mai mốt rồi bây giờ lại cái phong trào khác là bầm ngựa, phải không? Tôi thấy là có những đứa mà nó làm nhẵn hai bên đi, còn mỗi chui giữa là như cái bờm của ngựa. Rồi lại có phong trào là theo cái kiểu chú tiểu ấy, lại làm như một cái đuôi xong này, giống như phim Hồng Kông ấy, là cái đuôi này. Nó cứ phong trào quần áo vậy. Bây giờ chị cứ cất cái quần áo chị đi 10 năm nữa chị mặc lại nó thành mốt ấy, có phải không? Nó hết lên rồi nó lại xuống, hết đúng ngắn rồi lại đúng cao, hết đúng cao rồi lại đúng vừa lại đúng ngắn, phải không? Thì hết 2 giây thì lại 4 giây thì lại 0 giây rồi lại 8 giây, cứ quanh đi quẩn lại cái dây vi rợ với ống với nhất vậy thôi. Thì nó là cái phong trào. Còn việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa không phải là phong trào, nhưng mà đó là ý định của Thiên Chúa, đó là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thấy rằng con người ngày hôm nay tội lỗi quá, thấy rằng con người ngày hôm nay cũng giống như là dân Do Thái đang đi ở trong sa mạc, phải chịu đựng những cái thử thách. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như là người Do Thái ngày xưa rời khỏi Ai Cập mà đi vào đất Hứa, Thì hành trình của chúng ta từ trần gian này mà đi vào đất hứa là thiên đàng. Thì cái trần gian này là sa mạc, trần gian này là sa mạc, và những khó khăn, đói khát, rồi mưa gió bão tuyết vân vân, nó thử thách coi ai còn vững đến cùng mới được cứu thoát, ai còn niềm tin thì mới được vào trong đất hứa. Còn những người mà chỉ theo phong trào thôi, rớt hết, không được vào trong đất hứa. Những người không còn vững tin cũng rớt hết, không được vào trong đất hứa. Thế thì một trong những thử thách mà người Do Thái họ chịu là những cái cơm áo gạo tiền như chúng ta. Trước tiên là họ đói, phải không? Họ đói thì Chúa thấy họ đói, Chúa không để cho họ phải chết đói dọc đường trên đường về đất hứa, mà Chúa ban manna. Rồi họ chán ăn manna thì Chúa ban chim cút, đúng không ạ? Chúa lo lắng cho người ta cái miếng ăn như thế đó mà. Rồi nắng nôi ban ngày thì Chúa làm cái gì? Cho mây che, mây che ban ngày để họ đi trong bóng râm bóng mát, thế không ạ? Rồi ban đêm thì con người ta ngủ, sáng mai dậy lại thèm khát cái gì? Củ hành, củ tỏi của Ai Cập. Lại nhớ lại rằng ngày xưa ta ở đất Ai Cập đó, tuy là nô lệ đấy, nhưng mà còn được ăn cái này cái kia, nên ăn manna mãi chán quá, Chúa lại phải cho chim cút xuống để mà đáp với cái nhu cầu của con người ta. Rồi hôm nay họ hết đói rồi, họ tới gì? Khát. Họ thấy khát và họ nói rằng: ông đưa chúng tôi và con cháu chúng tôi vào trong cái hoang địa này để chúng tôi chết khát hay sao đây? Tôi theo Chúa, tôi rửa tội rồi, bây giờ chẳng thấy Chúa ra tay gì là sao đây? Anh chị em thấy không? Ngày hôm nay mình vẫn bị thử thách như vậy, và mình lại thách đố Chúa. Nếu mà có Chúa, có người: thưa cha, con rửa tội, con theo Chúa rồi mà tại sao vẫn cứ nghèo? Thưa cha, con rửa tội rồi mà tại sao gia đình con vẫn thất nghiệp? Thưa cha, con vừa mới học đạo xong cái anh ấy bỏ con. Ta thấy mình cứ muốn là tôi theo Chúa thì Chúa phải bảo đảm cho tôi những cái nhu cầu của tôi theo như là ý của tôi, mà không được thì tôi bắt đầu tôi lại giống như người Do Thái, lại tiếc xót cái con đường tôi đã bỏ. Con đường xưa em đi, bàn chân nhỏ bé, con đường thủ đô, con đường bụi mù. Lại nhớ lại cái con đường xưa em đi, con đường xưa em đi, cài chữ gì đó, cái bài gì con đường xem đi, ở cài lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê, có chàng gồng gần vu quy, khách bên đường lắng nghe chuyện tình ta đã ly. Những mùa trắng vu quy, vì mưa gió hồn về, chiến trường anh bước đi. Cô hàng quen đôi mi, lắng nghe đường lắng nghe chia bình hai ghé là khá như vậy. Vẫn mình vẫn cứ tiếc xót cái con đường xưa mình đã đi, mình vẫn tiếc xót cái gì mình đã bỏ lại, đã bỏ rượu rồi, giống như là ông kia đã bỏ thuốc lào, thấy ba số tám lại đào điếu lên. Có nhiều người ta đã bỏ xì ke ma túy rồi, nhưng mà gặp bạn nó rủ rê ta lại trở về đường xưa lối cũ. Có nhiều người đã quyết định là không đánh bài đánh bạc nữa rồi, nhưng mà Tết này nó rủ ta ngồi vào, chúc là ta ngồi không chỉ là ba ngày Tết mà tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Trời, nguyên ba tháng mà lấy là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng tư thì cái gì? Tháng tư đâm đậu nấu chè, tháng năm thôi 4 tháng là đủ chết rồi. Ta ăn, người ta ăn Tết có ngày, nước ngoài ăn Tết có ngày, mình ăn Tết một tháng giêng là tháng ăn chơi, xong còn tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè vân vân. Thế thì ta thấy là mình dễ bị cái cám dỗ quay trở lại cái gì mình đã bỏ, mình hay tiếc sót, phải không? Vẫn còn nhớ cái mùi rượu, đã chôn mùi rượu rồi lại nhớ lại, nếu một lần là dính nữa, nghe không? Đã bỏ là phải bỏ luôn nha ông. Vẫn thèm, thấy chưa? Thế vẫn thèm. Có những người á mà tự ý bỏ thì không chịu, phải đến lúc mà Chúa bắt bỏ mới chịu. Bằng cách nào? Đi khám cái sơ gan rồi xong, rồi xong phim muốn uống rượu uống được nữa không? Đi khám cái lao phổi xong phim muốn hút thuốc hút được nữa không? Thế không ạ? Cho nên là có khi Chúa nói nhẹ mình không nghe, Chúa phải ra tay. Mình sẽ ưa nặng, con người mình sẽ thích ưa nặng. Thí dụ như anh chị em đang nói chuyện về, tôi bảo thôi anh chị em im lặng để nghe lời Chúa, có im không? Không đâu. Anh chị em im nghe lời Chúa, không im đâu. Im, nghe lời. Chả nói. Thế chứ, con người mình nó như vậy, phản ứng luôn luôn là cần phải mạnh thì mới tỉnh ngộ. Chúa đôi khi Chúa ra tay mạnh thì con người ta mới tỉnh ngộ. Vì thì người Do Thái họ trong hoang địa, họ thèm nước, họ thách thức Chúa là để cho chúng tôi ở đây là chết đói chết khát thế sao đây, không có tin vào quyền năng của Chúa. Và Chúa đành phải chiều họ, cái lòng chai dạ đá của họ mà Chúa phải chiều họ, uốn nắn họ từ từ. Chúng ta thấy uốn nắn suốt 40 năm trời, uốn nắn từ từ, lúc thì nặng, lúc thì nhẹ, lúc thì phải cho nó manna, lúc thì cho nó chim cút, lúc phải để cho nó đói, lúc phải để cho nó khát, rồi lại ban nước cho nó. Nói Moses đập cái tảng đá đó và Chúa làm cho nước chảy ra từ cái tảng đá đó ở giữa sa mạc. Trong cuộc sống của anh em mình cũng vậy, nhiều lúc chúng ta đi trong cái sa mạc cuộc đời này, có lúc nắng nôi, có lúc khát, có lúc đói, ta cảm thấy như là Chúa bỏ rơi mình, cảm thấy giống như Chúa quên mình mất rồi. Và ta lại tiếc, lại nhớ lại cuộc hành của tội Ai Cập, tiếc quá, biết vậy đừng đi tu ngon hơn. Đi tu rồi bây giờ lỡ rồi phải khấn thế này, vâng lời, khấn khiêm nhường, khấn khó nghèo, khấn khiết tịnh vân vân. Giờ nhìn thấy cô gái đẹp này không làm ăn gì được hết rồi, lỡ rồi. Vân vân và vân lại tiếp núi. Rồi có những người, cái người lấy chồng xong lại sao? Lại tiếc cái thời con gái, phải không? Trời, biết vậy đừng lấy chồng, phải không ạ? Rồi khi gặp khổ mình lại tiếc cái mình bỏ đi. Rồi cái người mà không lấy chồng thì biết vậy ta, lấy chồng. Người không đi tu thì bỏ, biết vậy ta, đi tu. Còn người đi tu biết vậy thì ta ra tu, vân vân, xuất tu. Thì con người ta nó đang ở trong lữ hành, trong đường đi chưa đến đích. Lúc nào thì mới không còn tiếc nuối, không còn tiếc sót, không còn hối hận, không còn hối tiếc. Lúc nào? Nhắm mắt lìa đời. Chỉ có lúc đó thôi. Còn bao lâu còn ở trong cái thân xác này thì cái lòng mình ấy, phần thượng như là Phaolô nói là phần thượng của tôi hướng lên, nhưng mà cái phần hạ tôi lại cứ kéo xuống. Hai bên cứ phải một cuộc chiến đấu giằng co, tiếc nuối. Một đằng thì hướng về đất hứa, nhưng mà một đằng lại muốn ngoái lại đằng sau lưng cái chỗ mình bỏ đi. Và mình cứ quay đi quẩn lại, quay quắt, rồi mình kêu, mình trách, mình thách thức, mình gây sự với Chúa. Rất nhiều lần ta đã gây sự với Chúa, rất nhiều lần ta đã thử thách Chúa, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ ta. Mấy chị em lắng nghe một cái câu chuyện của một người đã được Chúa thử thách, đã được Chúa kêu gọi, được Chúa biến đổi như thế nào. Mà một người đang ở trong hành trình cuộc đời của mình như là trong sa mạc, là một trong cái để gặp gỡ người anh em nào. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì? Tôi tên là Tuyền, Phêrô Tuyền, hiện đang ở Hồ Nai, ở Biên Hòa, Tam Hòa Tam Hiệp, và năm nay tôi được 72 tuổi. 72 tuổi, dạ. Tuổi thất thập cổ La Hy, dạ. Rồi bây giờ anh cho biết là anh trước khi anh đến với lòng thương xót Chúa thì cuộc sống của anh, cuộc đời của anh như thế nào, như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Tôi xin kể cho tất cả anh chị em nghe về cuộc đời của tôi. Từ sau giải phóng thì trong tôi chỉ còn có khoảng 0,01% có Chúa. còn tôi không biết, chứ tôi cứ nghĩ là tôi là con người khỏe mạnh, có cái đầu mà chịu khó làm thì tôi sẽ có tất cả. Nhưng suốt bao nhiêu năm trời, gần như là 20 năm, vừa chạy xe từ Nam ra Bắc, coi như hết Đông, ở Đông Dương này tôi có đi đến tất cả 3 nơi rồi, Việt, Miên, Lào, cộng sang tới Trung Quốc nữa, nhưng mà Trung Quốc thì không được vào sâu lắm. Nhưng mà suốt thời gian đó thì tôi cảm thấy là tôi không có một cái gì gọi là cái bằng an trong người tôi cả. Chỉ biết làm, mà làm rồi tiền không biết đưa ở đâu á, gia đình tôi vẫn thiếu thốn. Cho đến cách đây khoảng 20 năm thì tôi mới không chạy xe như vậy nữa, mà tôi quay về với một xí nghiệp. Tôi làm một tháng chỉ được có 1,5 triệu thôi. Nhưng mà 1,5 triệu đó thì cả nhà tôi, 2 vợ chồng, 6 đứa con vẫn đề huề, vẫn đàng hoàng, không phải thiếu thốn gì hết. Sau cái thời gian đó là thời gian tôi biết tìm lại Chúa. Còn trước là tôi không, chỉ có Chúa thôi nhưng mà không biết Chúa. Tôi chỉ giữ đạo thôi chứ không biết sống đạo như thế nào ấy. Cho đến cái năm mà tôi về, tôi đi làm cho xí nghiệp thì lương rất ít, nhưng mà cả nhà tôi được đầy đủ, không phải thiếu nợ, không phải gì cả. Mà con cái tôi lúc đó lại không đau ốm nữa đó. Từ đó thì tôi mới thấy được là Chúa đã đến với tôi. Thì tôi cố gắng, tôi tìm bằng mọi cách để tôi sát Chúa hơn nữa. Nhưng đầu của tôi vẫn còn nặng lắm, vẫn còn nặng về thế gian lắm. Thành ra tôi cứ nửa nọ nửa kia, nửa nọ nửa kia. Thì Chúa cũng để cho tôi là lay lứt rồi, chứ chưa được ngon lành lắm. Cho đến khi mà tôi không làm xí nghiệp nữa, tôi đã đi làm cho một đơn vị bộ đội. Tôi lái xe xăng cho đơn vị bộ đội. Thì tôi từ cái lái xe xăng đó thì cái lương tháng tôi được cao hơn, mà tôi vẫn có thời gian tôi đi lễ nhiều hơn. Thì tôi thấy là trong gia đình tôi bắt đầu từ đó đi, bắt đầu là con cái tôi nó được bằng an, được bằng an, rồi gia đình tôi được bằng an nữa. Thành tôi thấy như vậy rồi, tôi chỉ khuyến khích làm sao để con cái tôi nó nhớ đến Chúa nhiều hơn, và con tôi nhớ đến Chúa nhiều hơn, để rồi trong cả nhà được bằng an thì sẽ được những cái gì mà muốn. Thì tôi vẫn nói, từ lúc mà tôi gặp Chúa, tôi nghĩ là Chúa đến với tôi rồi, tôi cảm nhận được như vậy, thì tôi thường nói với vợ con tôi là bây giờ các con phải làm sao trong một ngày phải nghĩ, phải biết đến Chúa, phải nghĩ đến Chúa, chứ đừng có như ba ngày xưa, ba chẳng nghĩ gì, ba chỉ lo làm thôi mà không có gì ăn. Bây giờ các con thấy đó, bây giờ ba đi lễ rồi, con thấy trong người các con nó bằng an như vậy, thì các con cố gắng làm sao để đẹp lòng Chúa thì chúng ta có tất cả. Thì từ cho đến bây giờ thì gia đình tôi cũng không khá, không giàu, nhưng mà vẫn đầy đủ, và con cái tôi vẫn bằng an. Và nhất là gia đình với tôi với cái tuổi này thì không còn đi làm được nữa, nhưng tôi lại có một cái là Chúa đã ban xuống, không ban cho tôi nhưng mà ban cho các con tôi khỏe mạnh, biết cách làm ăn được. Nên trong giờ tôi sống dựa hai vợ chồng, sống dựa vào các con nuôi. Và có một cái nữa là tôi vẫn thường nói với các con tôi là các con phải làm sao để cho người ta ở ngoài người ta nhìn thấy để người ta biết là các con như thế nào đó, chứ các con đừng có sống với cái thế gian mà để cho người ta nhìn thấy, người ta nói là thằng đó nó có đạo, nó như vậy, hay là nó là con ông đó, con bà đó mà như thế đó. Rồi anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, và anh làm công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người. Thì từ ngày lúc nào biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, cho đến một cái thời điểm thì tôi có một bà chị, hiện tại bà đang ở ngã bảy, thì bà lâu lâu bà hay lên thăm tôi. Thì bà cho tôi một cái đĩa, cái đĩa 20 bài giảng tập 2 thì từ giữa năm, là nhưng mà tôi không nghĩ tới cái đĩa như vậy nữa, mà tôi cứ cất đó cho đến cuối cái năm đó tôi mới coi như các con nó đi hết rồi, và hai vợ chồng ở nhà, tôi mới lấy cái đĩa ra tôi mở nghe để biết là bà chị phải nói như thế nào. Đến khi mà tôi mở ra tôi nghe, mới nghe được có mấy câu thôi, thì lúc đó là Chúa lại, tôi cảm có nhận được Chúa ở trong tôi nhiều hơn nữa. Tôi mới nghe hết cái đĩa đó, vợ tôi mới nói chứ thế cái năm này anh có đi Chí Hòa không? Thì tôi mới nói đi chứ. Thì trước khi đi Chí Hòa thứ năm thì chắc thứ ba anh phải lên trên đó anh xem, anh hỏi dò thử coi vào nhà thờ như thế nào, rồi tôi tìm cái cách để vào nhà thờ. Thế khi ngày thứ ba thì tôi đến nhà thờ Chí Hòa thì tôi gặp mấy chị phụ nữ lau quét dọn nhà thờ, thì tôi mới hỏi thăm thì họ nói là như vậy. Cái họ nhìn tướng tôi, họ nói ôi ông thì làm sao ông vào được nhà thờ, may lắm thì ông đến chỗ sân này ông ngồi sân tôi chứ không vào được đâu, còn nếu ông muốn đến gần nữa thì ông sáng khoảng chừng 4 giờ 5 giờ sáng là ông đến mới được. Thì tôi biết vậy rồi, xong tôi về thì sáng thứ năm thì hai vợ chồng tôi đi lễ ở nhà xong rồi mới đi được 3 tuần như vậy. Thì tôi nghĩ 3 tuần như vậy nếu mà mình cứ đi như vậy thì mình đến mình chen vào mệt lắm, chen không nổi đâu. Từ cái tuần thứ tư tôi lại thay vì 4 giờ dậy đi lễ thì tôi không đi lễ, hai vợ chồng đi lên nhà thờ Chí Hòa, ngồi ở trên nhà thờ Chí Hòa chờ riết cho đến mở cửa vào, giữ chỗ trong để ở chỗ cổng sau cửa sau á, mở cửa là chạy vào luôn. Thế được đi được 3 tuần, sang tuần thứ tư, tuần thứ năm tôi mới nghĩ là lên là sớm như vậy mà không có cái việc gì làm, cứ ngồi như vậy rồi nghe họ cãi nhau rồi họ nói nọ nói kia, tôi thấy cũng hơi chán. Thì tôi thấy anh em áo xanh đi làm những cái công tác dựng dù hay là xếp ghế hay là làm cái đường bảo hiểm đó, phát đường bảo hiểm đó, thì tôi lại bỏ. Từ sau đó tôi lên chở vợ tôi lên, rồi vợ tôi giữ chỗ cái tôi đi làm, tôi làm cho đến gần mở cửa là tôi về chỗ đang vào nhà thờ. Thì càng ngày như vậy thì tôi lại càng thấy trong người nó thoải mái mà nó tỉnh táo hơn nhiều. Mà từ đó là tôi đã có một cái không hiểu, tôi đến bây giờ tôi không hiểu được là như thế nào mà cái bụng của tôi nó vẫn chịu được. Tức là sáng ở nhà ăn xong, ăn sớm lắm, 4 giờ ăn xong rồi đó là đi lên trên Chí Hòa, rồi cho đến chiều khi nào xong lễ mới về, không nghĩ tới vấn đề ăn, chỉ có uống thôi. Thì uống lúc đầu đi còn mang nước đi, lúc sau thì được tuần thứ nhất, tuần thứ hai thấy là có nước để cho cộng đoàn uống, thành ra tôi không mang nước nữa, chỉ có mang mỗi cái túi trong rồi có áo mưa để đi thôi. Thì lên thì tôi vất cái đó cho vợ tôi coi chỗ, tôi đi làm những công tác như vậy được mấy tuần như vậy, thì là sắp đến cái lúc mà nghe tin là cha. Rồi anh bây giờ thì công việc của anh đi loan truyền làm Thiên Chúa như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người, anh lái xe đi làm sao từ ngày ở Chí Hòa không còn rao giảng nữa, thì tôi nghĩ ra một cái cách là những cái đĩa mà tôi đã có tôi sẽ in ra. Mà thời cái lúc đó thì nhà thì cũng không nhiều tiền lắm, thành tôi in mỗi một lần in như vậy được khoảng mấy chục đĩa thôi. Rồi cứ đi bằng cái xe Honda thường, thì đi bằng xe Honda đi những cái địa chỉ gần thôi, trong cái phạm vi Đồng Nai rồi Vũng Tàu rồi Bà Rịa Vũng Tàu, rồi cho đến gần một năm sau tôi cứ đi như vậy, rồi làm là sách những cái quyển sách mà nhờ mẹ đến với Chúa, tôi lại in ra, tôi sưu tầm được những cái quyển cũ tôi in ra, rồi tôi gửi đi các nơi tôi đưa, rồi tôi, những cái chỗ nào tôi biết tôi gửi đến. Cho đến lúc mà con tôi nó thấy là ba hay đi như vậy, con không dám cấm là ba không được đi, hay là con không bắt ba phải đi, nhưng mà nếu mà ba đi như vậy mà chúng con thấy bằng an trong gia đình, rồi ba lại khỏe mạnh nữa, thành con sẽ đổi cho ba cái xe 125 phân khối đó, để ba đi cái xe này thì nó sẽ khỏe mạnh trong người. Mà từ cái lúc mà có cái xe to như vậy thì tôi mở địa bàn xa hơn nữa, 100-200 cây số, mới đi về là 300-400 cây số tôi vẫn đi, có khi đi sáng 6 giờ sáng đi ăn no rồi đi riết cho đến đi đến cái điểm xa nhất, chẳng hạn như đi Phước Long thì tôi đến cái điểm xa nhất của Phước Long, tôi bắt đầu từ Phước Long tôi mới cuốn chiếu trở về thì đi 2 lần rồi về tới ngã tư gì mà đường đi 30 thuộc đó, đi về đến đó là hết tài liệu, hết sách, hết đĩa là tôi mới, từ đó là tôi phải chạy về nhà luôn. Rồi mỗi một lần đi như vậy thì lần sau tôi lại đến nữa. Tôi đến thì mỗi một chuyến đi như vậy tôi đến thì tôi lại nghe được những cái thông tin, nghe được những cái thông tin rất rất vui. Thành ra tôi nghĩ là trong người tôi nghe được như vậy rồi tôi thấy là bình thường lắm, tôi khỏe mạnh mà tôi thích đi nữa. Trong lúc hôm nào mà vì lý do gì mà tôi không đi được ngày một ngày hai ngày thôi là tôi nằm cái đầu tôi nó chẳng ra làm sao ấy, mà tôi cứ đi, có khi đi ngày đi đêm mà không thấy gì. Sáng 6 giờ đến 11 giờ đêm mới về thì cũng vẫn khỏe, về đến nhà mới ăn chứ còn trên đường đi chỉ có uống nước thôi. Rồi sau đến lúc mà tôi có những cái trường hợp đi chia sẻ như vậy nè thì tôi này hào hứng hơn nữa, tôi tăng cường lên được nhiều bằng cách là với cha yểm trợ tôi đĩa, chủ yếu là đĩa, còn sách thì tôi làm được thêm, làm thêm ra bao nhiêu thì tôi đi bấy nhiêu. Thì từ đó là cho đến bây giờ tôi vẫn đi, mà đi mỗi lần đi là tôi gặp được nhiều cái thông tin hay lắm. Đi lần trước đến đó rồi lần sau đến đó lại nghe được những cái những người mà họ bỏ Chúa 10-20 năm, họ bắt bố mẹ dẫn họ đi xưng tội. Tôi nghe vậy là tôi mừng mà tôi không còn biết, không biết mệt cái gì nữa mà chỉ biết đi thôi đó. Rồi có những cái gia đình mà lộn xộn cái đưa đĩa, nghe cái tôi họ nghe xong cái lần sau đến họ gặp còn lắm, bây giờ gia đình đó bây giờ ngon lắm rồi. Tôi nghe vậy tôi lại càng thích nữa, nó là đúng là Chúa làm những cái mà qua tiếng nói của cha Long thì tất cả những người họ nghe được như vậy nữa, họ được câu chuyện như là nếu mà cảm nhận thì cảm nhận là Chúa chạm đến họ rồi họ thức tỉnh, họ quay lại với Chúa, rồi trong gia đình cũng êm ái nữa, rồi những đứa con nó tốt đẹp hơn nhiều. Từ đó nhưng bây giờ tôi vẫn giữ cái lệ là tôi đi như vậy để cho nhiều người biết đấy. Mà tôi đến mỗi đến như vậy đó thì họ cứ nghe, họ nghe là họ nhìn thì họ chưa tin đâu. Lúc đầu thì họ nghĩ tôi đi bán đĩa sách, nhưng mà lúc sau tôi nói thì họ biết, thì họ cầm đĩa họ coi thì họ biết đúng là đĩa lòng thương xót cha Long giảng. Thì họ nhìn thấy đĩa biết rõ là đĩa của cha Long, thì gần như là thấy cha Long đang ở đây để nghe cha Long vậy. Cho họ về họ nghe họ quên ăn luôn. Mỗi lần mà gặp là họ cho những cái thông tin mà phải nói là tôi không thể tưởng tượng được, mà tôi chỉ có cái cảm nhận là Chúa đã đến với cái đĩa của cha Long, họ nghe được và họ sẽ thức tỉnh được những cái mà họ nói với tôi là họ thức tỉnh được như vậy nữa. Tôi rất mừng, thì tôi nghĩ được nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ nói được đến như vậy thôi. Thưa anh chị em, hãy tưởng tượng một ông già 72 tuổi lái cái xe 125 phân khối mà cứ đi về từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, đi 200-300 cây số đến những cái vùng sâu vùng xa mà loan truyền lòng thương xót Chúa, giới thiệu sách băng đĩa về lòng thương xót Chúa tặng cho người ta, rồi tối lại về cặm cụi in ra, rồi mấy đứa con phụ in cho bố, rồi hỗ trợ cho bố, coi như cả gia đình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay cái việc loan báo tin mừng không chỉ dừng lại ở trong nhà thờ, không chỉ dừng lại nơi những người linh mục tu sĩ, nhưng mà Chúa muốn rằng tất cả mọi người, nhất là những người tín hữu, những người tin vào Chúa. Chúa nói Faustina rằng con hãy nói với tất cả những người tín hữu là mỗi người có bổn phận phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng bất cứ những cái phương tiện nào có trong tay, còn phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ là người bù đắp cho. Và những ai đi loan báo lòng thương xót Chúa, đi truyền bá lòng thương xót Chúa, sùng kính và truyền bá lòng thương xót Chúa, thì Chúa bảo đảm cho họ là lướt thắng mọi sự dữ, thắng mọi kẻ thù, và giờ chết của họ được ơn chết lành. Và Chúa sẽ gìn giữ những người ấy như là gìn giữ vinh quang của Chúa vậy. Đó là một sứ vụ, đó là một ân huệ, đó là một trách nhiệm. Và thưa anh chị em, không giới hạn vào bất cứ ai, mà mỗi người chúng ta đều được mời gọi, đều được trao ban và được sai đi để loan báo lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới. Vì đó là sứ mệnh mà Chúa nói với Faustina rằng đây là cơ hội cuối cùng cho thế giới, cho nhân loại này đón nhận được lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Vì ngày hôm nay con người ta sống trong tội lỗi nhiều quá, ngày hôm nay người ta đã lìa bỏ Chúa nhiều quá, ngày hôm nay người ta đã thờ lãnh đạo với Chúa nhiều quá, người ta không nhận biết lòng thương xót của Chúa, cho nên rất là tội lỗi, rất là nhiều tệ nạn, rất là nhiều tệ đoan, rất là nhiều bạo lực, vì không có lòng thương xót hoặc thiếu lòng thương xót. Mỗi người anh chị em mình được mời gọi, giống như người anh em của chúng ta đây, ông già 72 đây, để ra đi làm công việc đó, lời mời gọi hãy trở về với lòng thương xót của Chúa, múc lấy nguồn mạch nước lòng thương xót, như là người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta nghe cái đoạn kết, người phụ nữ ấy đã làm công việc giống như là người anh em của chúng ta đây đã làm. Đó là gì thưa anh chị em? Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Họ tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Người anh em của chúng ta đây cũng như là nhiều anh chị em khác lên đây làm chứng là để cho người khác tin vào Đức Giêsu Kitô vì lời làm chứng của những người ấy. Nhưng mà nhớ là nói với những người khác mọi việc chúng ta đã được Chúa đụng chạm, đã được Chúa sai đi, đã được Chúa biến đổi. Và khi đến gặp người thì dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại với họ 2 ngày. Người ta nhờ lời mình làm chứng, người ta đến, người ta tìm gặp Chúa và người ta xin Chúa ở lại với họ. Đó, người anh em đó nói 10 năm, 20 năm bỏ Chúa, bây giờ được nghe nói về Chúa, được lời làm chứng về Chúa, họ tin vào Chúa và Chúa ở lại với họ. Sau 10 năm, 20 năm, có người 50 năm họ đã bỏ xa Chúa. Số người tin vì lời Đức Giêsu còn đông hơn nữa. Ngày hôm nay còn rất nhiều người tin vào lòng thương xót của Chúa. Họ bảo người phụ nữ không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Khi chúng ta làm chứng, khi chúng ta giới thiệu về Chúa cho người khác, rồi họ đến họ gặp được Chúa rồi, thì họ được Chúa biến đổi, họ được Chúa đụng chạm, và vai trò làm chứng, vai trò giới thiệu của chúng ta rút vào bóng tối. Từ nay chúng tôi tin không còn phải vì lời ông nói nữa, mà vì chính họ đã được đụng chạm, đã được gặp gỡ Chúa, đã được Chúa biến đổi rồi. Và ta đã làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của người gặp được Chúa biến đổi, ra đi nói cho người khác, giới thiệu cho người khác về Chúa, để họ cũng được gặp Chúa và được Chúa biến đổi. Như vậy thì lòng thương xót sẽ lan tỏa trên toàn thế giới. Mời chị em hát câu 2, hãy trở về. Samari này đã trở về với Chúa để được sống trong ân tình. Mà ta thấy được cái câu chuyện này rất là dễ thương thưa anh chị em. Nếu mà chúng ta đọc từ từ, ta thấy rằng Chúa Giêsu là một nhà tâm lý đại tài, là một bậc thầy vĩ đại, là một người rất là rành tâm lý và hướng dẫn con người ta đi từng bước từ những chuyện rất đời thường, từ những chuyện rất vật chất, rồi nâng người ta dần dần lên mức độ cao hơn, mức độ tinh thần, mức độ tâm linh, chứ không đùng một cái đưa xuống chuyện cao siêu, đùng một cái đưa xuống chuyện tâm linh, người ta chả hiểu gì cả và người ta ngủ. Như vậy giảng là mình thấy Chúa không? Chúa giảng thì những chuyện rất là đời thường, đi từ từ đưa người ta lên. Còn chúng ta mình cứ giảng một cái rầm cái đưa những chuyện trên trời xuống, người ta chả hiểu gì cả và không hiểu gì, chỉ còn một cách duy nhất là ngủ, không cách nào khác, phải không? Ta thấy này, khi Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con ông là Giu-se, ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Chúa Giêsu rất là đời thường đấy chứ. Có cần phải người đi đường mỏi mệt nên kiếm khách sạn cần không? Người đi đường mỏi mệt nên đi vào trong chỗ có máy lạnh, có vào quán bar, có vào nhà hàng khách sạn không? Không. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Và lúc đó là khoảng 12 giờ trưa. Đây là một câu chuyện có thật, có thời gian và có không gian, có nhân chứng, có vật chứng rõ ràng, chứ không phải là một cái chuyện dụ ngôn, không phải là chuyện tưởng tượng, không phải là chuyện cổ tích. Rõ ràng có thời gian là gần 12 giờ trưa, không gian là bờ giếng Gia-cốp. Mình thấy một Chúa gần gũi với con người không ạ? Thế không? Một Chúa rất gần gũi với con người, rất đơn giản, rất giản dị, không cầu kỳ, không màu mè, không khách sáo, không xa hoa lộng lẫy, không có phải đi xa hơi không? Không, đi bộ. Và có khác thì có phải vô kiếm sinh tố không? Có phải vô bia bọt không? Có phải vô rượu ngoại không? Có phải vô nhà hàng không? Có phải kiếm chỗ nào mà sang nhất, ngon nhất để ăn không? Không. Ta thấy một Chúa Giêsu nghèo khó và sống khó nghèo. Nghèo khó và sống khó nghèo. Chứ không phải là Chúa giả vờ Chúa sống khó nghèo nhưng mà thực sự rất giàu có. Không còn gì cả, Chúa hết tất cả. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: chị cho tôi xin chút nước uống. Thấy dễ thương không? Một người phụ nữ đến lấy nước. Tại sao biết chị đi lấy nước? Coi vỏ. Người phụ nữ vác cái, đội cái vỏ lên vai và đến cái giếng đó. Vác vỏ không mà đến giếng thì chỉ có làm gì thôi? Múc nước thôi. Và Đức Giêsu luôn luôn đi bước trước với con người. Ta để ý, ta cứ tưởng rằng mình đi tìm Chúa. Không có đâu, Chúa đi tìm mình. Không phải là mình đi gặp Chúa mà Chúa đến thì gặp mình. Không phải mình mở lời nhưng mà Chúa mở lời trước. Một Thiên Chúa mở lòng, mở trí, mở tâm, mở tay, mở hết. Và cuối cùng là mở cái gì? Cái tim mở toang ra, máu và nước tuôn trào. Cho nên tập sống cởi mở như vậy thưa các bạn. Gặp người lạ, nhưng khi chúng ta sinh hoạt trong nhóm, đến cầu nguyện với nhau, đến chia sẻ với nhau mà chả bao giờ mở lời với người khác bao giờ. Ta chỉ cứ ai hai ba người quen nhau lại ngồi nói chuyện với nhau. Còn người lạ đến mình không có chào hỏi. Tôi để ý các bạn ít khi mà chào hỏi, ít khi mà quan tâm đến người lạ. Người ta bỡ ngỡ lần đầu tiên người ta đến chia sẻ, người ta đến cầu nguyện, người ta bỡ ngỡ mình, mày ngỡ cho mày bỡ luôn, mày bơ luôn, không có chào, không có hỏi. Anh chị em để ý coi, rồi đi sinh hoạt như vậy, đi công tác xã hội như vậy, đi lễ thờ như vậy là chúng ta chỉ biết có nhau thôi, đúng không ạ? Không có gì mình mở lời, mở miệng, mở tay, mở chân với những người xa lạ bao giờ. Còn đây ta thấy đây là chuyện tối kỵ đấy nha. Là thứ nhất Đức Giêsu là người đàn ông hay người đàn bà? Đàn ông. Còn cái người phụ nữ là đàn bà hay đàn ông? Ta hai người lạ là một nam một nữ, đó là lạ rồi, là khó rồi. Thứ hai nữa là Chúa Giêsu là người Israel, còn cái người mà này là người Samari, là dân ngoại. Mà người hai loại người đó họ không có nói chuyện với nhau, họ coi nhau như thù nghịch. Vì lúc đó là nước Do Thái đó bị chiếm rồi, dân bị đem đi lưu đày, thì người ta đưa những người dân ngoại về cái vùng đất Samari ta ở, chiếm hết. Cho nên là khi người Do Thái mà lưu đày trở về đó thì họ coi những người mà ở đất Samari là dân ngoại, là như thù nghịch. Họ không có nói chuyện, không tiếp xúc. Cho nên hai người mà gặp nhau là không có nhìn mặt nhau, chứ đừng nói chuyện mà nói chuyện. Ấy vậy mà chính Đức Giêsu phá cái ngỡ ngàng, phá cái e ngại, phá cái ngại ngùng, phá cái rào cản đi, mà hỏi người phụ nữ. Mà hỏi người phụ nữ, ta gặp ta lại nó có đạo không? Làm dấu đi, đọc kinh đi. Đùng cái vấn đề tôn giáo liền, đeo thánh giá đi. Có chịu lành lòng thương xót chưa? Không. Chúa Giêsu không có đi cái chuyện mà trên trời xuống, mà đi từ đất lên. Thấy được người đó đang có cái nhu cầu gì, mình phải quan tâm đến họ để thấy cái nhu cầu của họ. Nhu cầu của người phụ nữ này là gì? Nước. Nước là nước. Còn nếu mà đến tiệm vàng thì Chúa Giêsu hỏi cái gì? Tiệm vàng là chị muốn cái gì? Còn nếu mà đến chỗ bán bánh thì Chúa Giêsu hỏi cái gì? Bánh. Còn đây là chuyện nước. Cho nên là hỏi người phụ nữ là: chị cho tôi xin chút nước. Chúa Giêsu là người đi xin chúng ta. Anh chị em để ý, một người giàu có, một người có đầy đủ tất cả, một đấng sáng tạo nên vũ trụ này, ấy vậy mà lại đến xin con người. Xin con người chút nước, tức là xin con người mở cái lòng ra, xin con người đón nhận cái tình thương của Chúa. Chúa đi xin xỏ con người. Ta để ý, đọc tin mừng mà cứ từng câu từng chữ mình thấy sướng lắm, thấm lắm thưa anh chị em. Còn mình đọc ào ào đó mình không thấy gì hết. Đọc từng câu từng chữ dừng lại mà suy niệm coi, thấy không? Một Thiên Chúa không còn xa lạ với con người, một Thiên Chúa đi bước trước với con người, một Thiên Chúa mở lòng ra với con người và đến với cái nhu cầu căn bản của con người, đó là nước. Còn anh chị em mình chẳng bao giờ chịu chào hỏi nhau cả. Cho nên là giáo hội mình cứ bị đóng kín lại, cứ thu gọn lại trong vòng rào của nhà thờ, trong vòng rào của nhà dòng, trong vòng rào của hội đoàn, mà không có bao giờ mở ra đến được với người khác. Có gì có người lạ đến thì mình lại bắt đầu mình kỳ thị. Sau này cha cho nó đến, sau này cha cho nó vô, thì còn nó ở đâu vậy? Ơ kìa, thằng đó với con đó sao lại vậy? Thì có người mà lạ lạ mà ví dụ mà họ lại còn nổi lên tí, sau này con nào mà nó ngon vậy? Ơ kìa, có phải không? Như là mình là độc quyền, nó không có muốn cho ai mà đi vào cái lãnh địa của mình, vào cái lãnh vực của mình. Và như vậy thì đạo mình cứ co cụm lại thôi, không mở ra được với người ngoại, không có truyền giáo được. Phải tân phúc âm hóa là như vậy. Một cách thức truyền đạo mới là mở toang cái cánh cửa ra, ra khỏi nhà thờ, đến phố chợ, mở toang cái lòng mình ra, đến với anh em của mình, đi bước trước mở ra, mở lòng mở lời. Nào mở lòng mở lời với người bên cạnh thử coi. Thử coi, làm đi, hỏi sang người bên cạnh mình coi. Hỏi coi đói chưa, 12 giờ rồi, khát nước chưa, cần nước không, lấy nước uống. Hỏi đi, mở miệng ra, mở tay ra. Làm đi thưa chị em, quay xuống đằng sau chưa? Quay xuống sau chưa? Quay xuống sau chưa? Quay xuống sau chưa? Bây giờ tới bây giờ mà vẫn không chịu làm cái chuyện đó mà sao mà ấy được? Vẫn không chịu quay xuống đằng sau mà. Quay xuống sau hỏi thăm về mình coi. Chị đó. Quay xuống đi. Ta không có chịu quay xuống. Tôi để ý tôi thấy chúng ta là luôn luôn chỉ muốn hướng lên, tức là chỉ tìm những người phía trên. Mình không bao giờ mình tìm những người thấp hơn, những người hèn hơn, những người kém hơn, những người đằng sau mình. Với phía trước với ngang, tại sao ngó đằng sau? Thấy chưa? Bắt chước Chúa Giêsu đi, học bài học của Chúa Giêsu đi. Còn xa quá, còn xa quá, cho nên là cộng đoàn mình không có mở ra được là vậy. Cộng đoàn của chúng ta không có làm cho người khác dám đến là vậy. Bỏ quay lưng sau chứ thì không quay mà. Thấy chưa? Đó. Thà quay vào cái tường chứ không quay vào người khác. Rồi chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Tức là chỉ còn mấy người? Mấy người? Hai người. Là Đức Giêsu ở một mình và người phụ nữ đến, đó là hai. Ta thấy lúc đó là căng ấy nha. Thôi, chị ở đây nhá, các môn đệ tôi đi hết rồi, đi ngồi đi nói chị rồi người ta lại nói này nói kia. Phải không? Đúng không? Mình sợ mất tiếng tốt, sợ bị mà dị nghị, sợ bị gièm pha, bị nói này nói kia mà không dám tiếp nhận một con người. Và biết đâu đó là con người mà Chúa sai đến để mình cứu họ đấy. Chúa muốn nhờ mình để cứu linh hồn họ, mình bỏ đi vì mình sợ mất tiếng tốt của mình. Mình thấy hai đứa thằng này với ngồi con này tôi thấy cái máy chụp hình với Facebook nó chẳng là gì, cái mà nó phát xuất là từ cái gì, cái đầu và cái miệng của con người mình, cái đó là nó muôn thuở, từ cái ý nghĩ xấu nó phát sinh ra cái lời nói xấu, ánh mắt nhìn xấu và mọi cái đều là xấu hết. Vì cứ tưởng tượng coi là các môn đệ đi vào thành mua thức ăn hết rồi, Đức Giêsu ngồi bờ giếng là một thanh niên, rồi người phụ nữ trẻ này đến ngồi, hai người ngồi với nhau được không? Người phụ nữ Samari liền nói: ông là người Do Thái mà lại xin tôi một người phụ nữ Samari cho ông nước uống sao? Đó, rõ ràng cái vấn đề đó. Quả thế người Do Thái không được giao tiếp với người Samari. Đức Giêsu trả lời, ngài không có ngại ngần gì cả. Đức Giêsu trả lời: nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Bắt đầu Chúa Giêsu đưa chị ấy đi từ cái chỗ nước uống đến nước hằng sống, và đi từ chỗ là tôi xin chị nhưng mà chị sẽ là người xin tôi, và đánh đúng vào cái tâm lý của con người ta. Mình muốn cho hay mình muốn nhận? Nhận. Tự nhiên mà gặp một người xin mình cái, mình thấy khó chịu không? Khó chịu lắm. Tự nhiên gặp người này, chị cầm lấy ít tiền mua bánh, chị ơi cho tôi xin cái bánh, câu nào nghe được? Câu trước câu sau? Câu trước. Câu trước là chị cầm lấy tiền mà đi mua bánh, nhận vẫn thích hơn. Còn vừa gặp ấy, cho tôi xin ít tiền mua bánh, mặt mày hãm tài quá, gặp là xin à? Cứ gặp một người xin với người cho, ta thấy mình đón tiếp ai? Tôi nhiều khi tôi thấy đấm ngực mình tội lỗi xấu xa. Lễ chi quả xong đông, bao nhiêu người đến xin cầu nguyện, rồi tôi thấy có một cái chị gì cũng đứng ở góc, chị khép na khép mép, mặc cái áo thì bình thường, cái đội cái nón rách, rồi đi cái dép cặp kẹp. Tôi đứng tôi nhìn, tôi bảo muốn xin cái gì, nghĩ bụng là này chỉ có đi xin chứ không có lối thôi gì hết. Thì đâu muốn tiếp, tiếp đại gia trước, tiếp ông mập này trước, tiếp bố này trước, thấy cả rác một xoàn đeo tiếp trước, mà thấy mấy ông này toàn là dân xưa, ông bố này thì ung thư, bố này thì ung thư phổi, bố này ung thư gan, chả thấy ai cho mình cái gì cả. Thấy lầm chưa? Tưởng là người giàu có họ sẽ cho mình, mà thực sự họ là những người mà bây giờ là nó bế tắc rồi, nó ăn chơi quá, nó tiền quá, nó tiêu hết rồi, bây giờ nó bệnh rồi, nó mới đổ bệnh, nó mới chạy đến nó xin cầu nguyện thôi. Còn cái bà này thì thấy bà ngồi cái này mà chắc cửa này, bà này là chỉ đi xin tiền chứ chả đi xin cái gì cả. Thế tiếp hết mấy người này xong rồi, thấy bà vậy hết rồi, lại thôi chị lại đi, chị muốn gì thì nói, hết giờ rồi sắp đóng cửa nhà thờ, cha con không có xin gì cha. Bà vậy thì cái gì? Thì cha con này con muốn cho đưa cha. Nhột. Sao, cười tươi bắt tay. Thấy xấu xí không? Là đang mặt lạnh như tiền trở thành mặt tươi như hoa. Nụ cười hớn hở. Tôi thấy nhìn lại soi gương mình thấy đúng là mình xấu xí, mình hèn hạ thật. Bắt đầu chị nói cha con có gì con dâng cúng cả. Vậy thì sao? Con có cái xe đạp, con muốn để lại cho cha để cha gửi lại cho các em mà vùng sâu vùng sáng không có xe nó đi. Sao vậy? Còn xe này con đi chợ mà bây giờ nhà con đi bộ được, nhưng mà con thấy các em đi chỉ mấy chục cây số đi học, con gửi lại cái xe này cho cha nói các em chuyển đến cho vùng sâu vùng xa. Tôi nghe xong tôi thấy lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Rõ ràng con chỉ là người hám danh, hám lợi, hám quyền, hám chức, hám tiền, hám của, thấy sang thì bắt quàng làm họ, chỉ thích người ta cho mình thôi, còn thấy ai đến mà xin xỏ là mình sợ lắm. Vậy mà chính Chúa lại là người mà đi xin mình. Và sau khi cho mình thấy điều đó của vật chất rồi, thì Chúa nâng lên cái nước uống hàng ngày bằng nước hàng sống. Nếu chị biết ai là người đang nói chuyện với chị thì chị sẽ xin người ấy, và người ấy sẽ ban cho chị nước hàng sống. Chị này đã biết nước hàng sống là gì chưa? Vẫn còn đang dừng lại ở cơm áo gạo tiền, cho nên hớn hở nói liền: "Ơ thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy lấy đâu ra nước hàng sống?" Tôi tưởng là muốn nước hàng sống từ dưới giếng. Thôi người ta cứ đi lẹt đẹt trong chuyện vật chất thôi, không khó mà nâng lên lắm. Chúa Giêsu nâng lên từ từ, nó lại thấy nó lại hạ xuống: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, lấy đâu ra nước hàng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này chăng? Chính người đã uống nước giếng này, và cả con cháu đàn gia súc người cũng uống nước này." Chỉ biết mới dừng lại ở vật chất, ở cơm áo gạo tiền thôi. Đức Giêsu vẫn kiên nhẫn trả lời: "Ai uống nước này sẽ bị lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Nghe vậy người phụ nữ thấy sao? Trời ơi, mình khát hàng ngày, mình đi múc nước mệt gần chết, mà đường đá sỏi, đường sa mạc khô cằn, múc nước mệt gần chết. Bây giờ tôi có cái ông này, ông bảo là ai uống nước này sẽ không còn khát. Ông này quảng cáo được cả nhà, marketing được cả nhà. Không biết là nước Coca hay nước Pepsi hay nước 7-Up gì không biết, mà tự nhiên quảng cáo một thứ nước uống vào sẽ không còn khát. Ta thấy Chúa Giêsu tuyệt vời không? Cứ nâng người ta lên từ từ, khơi nơi người ta những cái nhu cầu thấp nhất, rồi từ cái nhu cầu thấp nhất lên, nâng cái nhu cầu ấy lên cao hơn. Người phụ nữ này nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Và thấy rõ ràng chưa? Bà đã lên cao được chưa? Chưa, vẫn dừng lại ở nước uống mà thôi. "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát, và như vậy thì tôi khỏi phải đến lấy múc nước nữa." Rồi người phụ nữ ấy lại nói, người bảo chị ấy rằng, tới đây thì Đức Giêsu đổi luôn đề tài. Người phụ nữ ấy nói: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Thấy Chúa Giêsu, người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Đang chuyện nước, rồi đi vào sâu hơn cái đời tư của chị ấy. "Được, tôi sẵn sàng cho chị, ý là như vậy, chị xin thì tôi cho, nhưng mà chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ ấy đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người đang sống với chị cũng không phải là chồng của chị. Chị đã nói đúng." Có nghĩa là phải biết người phụ nữ này thuộc loại đàn bà gì biết không? Tốt hay xấu? Xấu hay tốt? Xấu, thuộc lại gọi là lăng trạ. Đã ở với 5 người đàn ông mà chẳng có ai là chồng, chỉ là tình hờ thôi, là bồ thôi. Và ngay người thứ 6, người đang sống với chị vẫn không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Ta thấy Đức Giêsu tuyệt vời không? Đã không trách móc, không chê, không chửi, không bới gì chứ, mà lại còn nói là chị đã nói đúng. Nói đúng cái gì? Đúng sự thật là chị không có chồng. Vì có chồng mà cũng như là không chồng, không ai là chồng thật của chị cả. Chị ở hết người này đến ở người kia. Mà Đức Giêsu không một lời trách móc. Gặp mình thì sao? Gặp ông cha mà thấy một giáo dân vô mà nói vậy sao? Quỷ. Chúa tôi nắm đời chồng, nắm ở bên người còn gì, tới bìa còn nở nữa, mình xua đuổi người ta đi liền. Còn Đức Giêsu vẫn đón tiếp cái người phụ nữ ấy. Chị đã nói đúng. Và khi mà thấy Đức Giêsu nói đúng với cuộc đời của mình như vậy, ta thấy không? Chị có khai ra không? Chị có khai không? Không. Mà chính Đức Giêsu nói, mà nói không với một cái giọng kết án, mà chỉ nói một cái sự thật cho chị biết thôi. Mà có thể cái sự thật ấy chị ấy đang che giấu. Chị có muốn cho Đức Giêsu biết không? Bây giờ tôi hỏi em này, em có 5 đời chồng mà em có muốn cho ông này ông biết không? Giấu gì, hỏi em có chồng chưa? Vẫn em là chưa có quen ai cả đâu à nha, em chưa có biết đàn ông là gì à nha. đó thì ta thấy là Đức Giêsu muốn cho người ta nhìn nhận sự thật về mình, không che giấu, không đậy điệp. Và chính khi mà ta thành thật, ta nhìn nhận như vậy thì ta mới được cứu độ. Gọi là hãy trở về, mình hát bài hát đó, hãy trở về với Cha nhân hiền, trở về để sống trong ân tình, như là người con nhận ra rằng con đi hoang rồi, con tội lỗi như vậy rồi, nhìn nhận như vậy thì quay trở về để mà được thứ tha. Người phụ nữ nói với người: thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Tại sao? Biết hết sự thật về tôi. Tôi đâu có nói đâu, tôi giấu hết mọi người, cả làng này nghĩ là tôi là con gái ngon đấy. Vì bây giờ mình ông biết rồi, hết rồi, không giấu gì được nữa. Và tôi thấy ông là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu phán: này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ phượng đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và trong sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Không còn phải thờ phượng trên núi này hay là ở núi kia, mà trong thần khí và sự thật, tức là trong Thánh Thần và trong Đức Giêsu Kitô, vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên không còn trên núi này hay núi kia. Người Samari thì thờ Thiên Chúa ở núi này, người Israel thì thờ Chúa trên núi kia, chẳng ai chịu ai. Ngày hôm nay cũng vậy, tôn giáo này bảo đây là chính, tôn giáo kia bảo kia là chính. Đạo này bảo phải thờ chỗ này, đạo này bảo thờ chỗ kia. Mình bảo rằng phải đi lễ nhà thờ này, người kia bảo phải đi lễ nhà thờ kia. Mình cạnh tranh ảnh hưởng với nhau, phải không? Nhà thờ này đông hơn nhà thờ kia, phải thờ chỗ này mới thiêng hơn chỗ kia. Đức Mẹ chỗ này làm phép lạ nhiều hơn Đức Mẹ chỗ kia, thậm chí còn như vậy nữa. Nhưng mà Chúa bảo phải thờ phượng trong thần khí, là trong Thánh Thần và trong sự thật, tức là trong Đức Giêsu Kitô, Cha, Con và Thánh Thần. Vì đền thờ không ở đâu xa, mỗi người chúng ta là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự. Cho nên thờ phượng Chúa ở trong chính ta đi. Đền thờ đây mới là đền thờ quan trọng, lớn, là cần thiết nhất mà ta cần phải đến đi, đến vào chính trong tâm hồn mình, phải trở về với chính mình để gặp gỡ Chúa đang ở trong mình đây, chứ không phải đi đâu. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ ấy: tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đấng Kitô, sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói: Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Bây giờ Đức Giêsu mới tỏ mình ra cho người phụ nữ ấy biết, giống như là hai môn đệ trên đường Emmaus. Suốt quãng đường dài, Chúa cứ nói chuyện như khách bộ hành, phải không? Thì lúc ngồi vào bàn rồi, ăn rồi, bẻ bánh mới nhận ra, mới tỏ mình ra. Thì đây cũng vậy, nói chuyện trăng sao mây nước, cơm áo gạo tiền, hết các thứ. Rồi đến chuyện đời tư của chị, đưa tư dần dần, từ nước uống thường đến nước hàng sống, từ cái chỗ đang khát đến không còn khát nữa. Rồi đến chuyện mà thờ núi này núi kia, đến chuyện mà thờ trong thần khí và sự thật, cứ nâng dần, đến lúc mà đỉnh điểm mới mặc khải, mới tỏ mình ra rằng: Đấng ấy chính là tôi đây, người đang nói với chị. Giêsu cũng vậy, nhiều lúc ta thấy Chúa ẩn mình trong những biến cố cuộc sống, ta không thấy Chúa đâu cả. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì sướng, lúc thì khổ, thăng trầm, chẳng thấy Chúa đâu cả. Nhưng mà cuối cùng thì ta nhìn vào trong chính tâm hồn ta, nhận ra rằng Chúa đang ở trong ta, và Chúa nói: chính ta đây, ta đang ở với con trong mọi nỗi khốn khó của con, mọi nỗi khốn khổ của con, mọi vui sướng của con, mà con có nhận ra đâu. Con cứ đi núi này, con cứ đi núi kia, con cứ đi chỗ nọ chỗ kia, con cứ đi tìm nước vật chất mà không đi tìm nước hàng sống, con cứ đi tìm nước trần gian mà không đi tìm nước thiên đàng, con cứ đi tìm của cải tạm thời mà không đi tìm của cải vĩnh cửu. Cho nên con đâu có gặp được ta đâu, chính ta đây. Anh chị muốn nghe thinh lặng để nghe Chúa nói với mỗi người. Nghe thì có nghe được tiếng Chúa nói không? Nghe được không? chính ta đây, người đang nói với con đây. Chính ta đây, người đang ở với con đây. Chính ta đây, người đang sống giữa con đây. Chính ta đây, người đang yêu thương con đây. Chính ta đây, người đang chết vì con đây. Chính ta đây, người đang nuôi dưỡng con bằng bánh hằng sống đây. Chính ta đây, người đang đổ máu và nước từ trái tim ra để rửa sạch tội lỗi con, để thánh hóa con đây. Chính ta đây. Chính ta đây. Chính ta đây. Nghe Chúa nói, Chúa tỏ mình ra trong từng biến cố cuộc sống của ta, và ta trở thành người như người phụ nữ chạy đi loan báo cho mọi người. Chứ ấy bỏ cái vỏ lại, tức là bỏ cái quá khứ lại, bỏ cái gì là con người của cũ của chị lại, bỏ cái vỏ đó và chạy đi loan báo cho mọi người. Khi mà đã đụng được Chúa rồi, gặp được Chúa rồi thì không giữ lại. Như là hai môn đệ trên đường Emmaus, Chúa biến mất và hai ông vội vã trở về loan báo cho hai anh em. Ngày hôm nay anh chị em đến đây nghe lời Chúa, gặp gỡ Chúa, anh chị em cũng mạnh dạn ra đi trở về và báo cho mọi người, loan báo làm chứng cho mọi người rằng tôi đã gặp được Chúa. Đứng nói với tôi rằng chính ta đây, đứng nói với tôi rằng ta là bánh hằng sống, ta là nước hằng sống đây. Hãy đến để không còn khát, không còn đói, không còn muộn phiền nữa, vì ta là nguồn hạnh phúc. Mạnh dạn ra đi loan báo cho mọi người, rồi cho họ gặp được Chúa, họ cũng được Chúa biến đổi, rồi họ lại tiếp tục ra đi loan báo cho người khác. Cứ thế, cứ thế, cứ thế, dòng tin mừng, dòng tân phúc âm hóa được chảy mạnh, chảy tới từng ngóc ngách của cuộc sống, tới tận chân trời góc biển. Lạy Chúa Giêsu, con tin